là không muốn đối mặt với chuyện Bạch Nham rơi xuống vách núi. Chẳng lẽ nàng để ý tới người đệ đệ kia như vậy? Nếu để ý như thế thì vì sao lại không chịu tỉnh lại đi báo thù cho hắn? Hay là nói, nàng căn bản không ra tay được vì người kia chính là mẫu phi của Xích Liên Triệt? Nếu như thật sự để ý thì nên đối mặt với hiện thực. Thần Công Liên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn người có vẻ mặt tái nhợt kia, ánh mắt hiện lên hào quang. Xích Liên Triệt, ngay cả người mà ngươi yêu nhất cũng không bảo hộ được, vậy ngươi còn có tư cách gì cùng nàng ở cùng một chỗ? Thật lâu sau, Bạch Băng nằm trên giường hai tay nắm chặt lại. Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng bật mở. Bạch Băng, Thần Công Liên vui vẻ nhìn người trên giường. Bạch Băng quay đầu thờ ơ nhìn lướt qua Thần Công Liên, rồi ngồi dậy. Bạch Nham đã chết, câu hỏi kia nhìn như vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt không một chút dao động, thật giống như đang hỏi một vấn đề rất đơn giản. Thần Công Liên nhíu mày, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bạch Băng cúi đầu đi giày, đứng lên bước ra cổng. Ngươi đi đâu? Thần Công Liên đi sát theo sau Bạch Băng, nàng bây giờ không biết là đã bình thường trở lại chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Băng không nói, bước chân càng bước nhanh hơn. Ngươi muốn đi đâu? Thần Công Liên tăng tốc tiến lên trên một bước ngăn trở ở phía trước Bạch Băng. Bạch Băng dương mắt, đó là một đôi mắt đen và sâu không thấy đáy, khiến cho không một ai dám nhìn gần, chứ đừng nói là có bản lĩnh nghiên cứu tìm tòi nó. Tránh ra, giọng nói tuy ôn hòa, nhưng vào lúc này lại cực kỳ có lực rung động, âm thanh này còn hơn cả với tiếng gào thét, làm cho người ta e ngại. Thần Công Liên đón nhận ánh mắt của Bạch Băng, ánh mắt này quái dị nói không nên lời, hắn chỉ có thể đứng im nhíu mày. Thân hình đứng sang một bên, để ra một đường cho Bạch Băng đi qua. Hắn biết nàng vẫn còn có chuyện chưa giải quyết xong, hắn cũng dự đoán ra được nếu lúc này cố ép nàng ở lại cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Bạch Băng đảo mắt đi nhanh ra ngoài, Thần Công Liên nhìn bóng dáng đi xa tâm tư chuyển động, sau đó cũng nhấc chân đi về hướng mà Bạch Băng vừa đi. Bầu trời đột nhiên tối sầm, tiếng sấm nổ vang, một cơn mưa lớn sắp đổ xuống, hơn nữa theo sau còn là một trận bão táp. Bên vách núi sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, trong lòng nàng vốn kiên cường, nhưng vào một khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo, ánh mắt khát máu lại xuất hiện. Bạch Nham là đệ đệ của nàng lại không bảo vệ tốt hắn. Tiếp theo đó là những hình ảnh cùng giọng nói không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Nham Nhi thích tỷ tỷ nhất, muốn cùng với tỷ tỷ sống cả đời bên nhau. Tỷ, chúng ta sau này tìm một thôn làng ở sâu trong núi ẩn cư đi. Chờ ta trưởng thành ta sẽ bảo hộ tỷ tỷ, từng tiếng không ngừng tái hiện lại ở bên tai nàng. Vách núi tối đen sâu không thấy đáy kia, nếu ngã xuống, liệu có người nào có thể sống không? Trong mấy năm qua tới cùng thì mục tiêu mà nàng muốn bảo vệ là gì? Ngay cả một người mà nàng cũng không bảo vệ được, chấp niệm nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Nàng chưa từng có tham vọng về quyền thế, hay tiền tài gì, nàng luôn luôn chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Như vậy có gì sai sao? Tại sao trời cao lại không cho nàng được như nguyện mà lại muốn cô lập nàng? Nếu như trời muốn diệt nàng, nàng còn cần phải để ý cái gì nữa? Không quản trời cao, cũng không quản địa ngục, mệnh của nàng không ai có thể nắm giữ. Tất cả mọi người cùng nàng đối nghịch, vậy nàng hủy đi nhân gian này, còn nếu trời cùng nàng đối nghịch nàng cũng sẽ phá hủy luôn cả thiên địa thì cũng có làm sao? Nàng không có dã tâm, nhưng ở nơi loạn thế này chỉ sợ nếu như không có dã tâm thì sẽ luôn là mục tiêu của mọi người khi dễ, nhục mạ mà thôi. Ầm ầm, sấm sét trên trời bắt đầu quay cuồng, trong nháy mắt một trận mưa to đổ xuống. Mưa to giàn giụa, sấm sét cùng đến, mọi vật đều bị màn mưa bụi mênh mông khiến cho trở nên mơ hồ không rõ. Bạch Băng đứng bất động trên vách núi, bị mưa làm cho toàn thân ẩm ướt. Nàng cực kỳ bi thương, ngay cả khóc cũng đều đã quên. Bây giờ tất cả chỉ còn lại hơi thở khát máu, không ngừng xoay chuyển trong chu vi 10 thước xung quanh. Là chuyện gì giúp đỡ nàng có thể sinh tồn tại nơi dị thế này, nàng vô tình, lạnh lùng, yên lặng thừa nhận chịu đựng toàn bộ mọi khổ sở, chỉ hy vọng có thể bảo hộ được thân nhân bên cạnh nàng. Đúng thế, nhiều năm như vậy, hy vọng bảo vệ thân nhân của nàng chỉ trong chớp mắt đã tan vỡ toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao có thể không phát cuồng, lúc này nàng như mất đi linh hồn, trở nên tê liệt, tâm trạng của nàng bây giờ chỉ muốn giết người để thỏa mãn đau đớn cùng bi thương. Thói quen được quan tâm, đã khiến nàng cảm nhận được ấm áp, nàng không muốn mất đi nhưng bây giờ nàng lại không cách nào thay đổi hiện thực này. Phụ thân cùng với Bạch Nham đều rời bỏ nàng mà đi, chỉ còn lại mình nàng vùng vẫy tại nơi loạn thế dơ bẩn này, vĩnh viễn đều không tìm được một bến đỗ yên bình.